Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626 Long Trời Lở Đất. Tại Liverpool lấy được dẫn bóng không lâu về sau, hơn nửa hiệp tranh tài tuyên bố kết thúc, tại mãnh liệt hư thanh bên trong, Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn thậm chí bị mấy cái tiền xu đập trúng đỉnh đầu, nhưng là hắn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mà khi hai đội cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Gerard của Atletico Madrid, Gabi bạo phát xung đột. Gabi đối Liverpool nói năng lỗ mãng, quát lớn Liverpool động tác lỗ mãng. Gerard trực tiếp về đối, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng là ai cầu thủ trước thụ thương rời sân. Ngươi sợ là mù lòa đi. Gabi giận dữ hét, kia là chính hắn đâm vào trên biển quảng cáo. Coi như chúng ta cầu thủ có va chạm hành vi, lại cũng chỉ là một trận ngoài ý muốn. Zera nổi giận mắng, chúng ta cầu thủ thụ thương chính là ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, ta cũng liền nói cho ngươi. Các ngươi cầu thủ thụ thương không phải ngoài ý muốn, là các ngươi mẹ hắn tự tìm. Gabi xông lên trước ngón tay Zera cái mũi. Từng chữ nói, ngươi thừa nhận các ngươi là ác ý phạm lỗi rồi. Zera một thanh sắp xếp rơi tay của hắn. Quát, con mẹ nó ngươi đừng chỉ vào người của ta. Dù sao ngươi cũng không phải tới nói đạo lý. Muốn động thủ liền đến a. Nói xong một tay lấy Gabi đẩy ra. Lần này bầu không khí vỡ tổ. Hai đội cầu thủ lẫn nhau thôi táng. Nắm chặt đối phương cổ áo. Cũng không có thật ra tay đánh nhau, nhưng không chừng ai lại nhóm lửa một cái mồi dẫn lửa. Nói không chừng thật sự làm. Trọng tài tổ lập tức đem hai đội cầu thủ tách ra, đồng thời cao giọng cảnh cáo bọn hắn nếu là không nhận ước thúc. Như vậy kháng mệnh một phương sẽ bị xử phạt thua trận tranh tài. Gây chuyện đội bóng xác thực có thể trực tiếp bị xử phạt không? 3 thất bại. Kể từ đó, hai đội cầu thủ cũng liền hành quân lặng lẽ. Đến Champions League bán kết giai đoạn này, thật đúng là không có người nào nguyện ý lấy bê bối phương thức bị loại. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh hiểu rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn nói cho đám cầu thủ tỉnh táo lại. Kỳ thật hôm nay Tư Đồ Vân Binh là muốn cùng Atletico Madrid hào hào đánh một trận. Đường đường chính chính đơn thuần thi đấu đọ sức. Nếu như không phải Robertson xương mũi đoạn mất bởi vì tổn thương ra sân, cũng sẽ không để tranh tài đi hướng lập tức liền lệch. Nhưng ở bầu không khí này tô đậm dưới, Tư Đồ Vân Binh đầu não vẫn là thanh tỉnh, không thể để cho Atletico Madrid phách lối xuống dưới. Dù là nơi này chính là Atletico Madrid địa bàn, cũng không được. Koulibaly ra sân sau rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, nếu như hắn không có bị hồng bài phạt hạ đó chính là hoàn mỹ. Nhưng Liverpool thuận thế mà làm, nhưng cũng có thể lợi dụng phản kích đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tình huống hiện tại nhìn như gây bất lợi cho Liverpool, nhưng điểm số chung quy là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hiện tại đem chiến thuật tiến một bước hoàn thiện chi tiết. Tư Đồ Vân Binh yêu cầu đội bóng nửa chàng sau tiếp tục xuất ra tư thái ương ngạnh cùng đối thủ giao chiến, không thể có bất luận cái gì sợ hãi. Liverpool trung tướng nhao nhao gật đầu nói phải, đồng thời Gerrard làm đội trưởng cũng điều động toàn đội đấu trí. Nửa chàng sau hai đội trở lại trong chàng dịch bên cạnh tái chiến. Nhiều đánh một người Atletico Madrid. Tại hạ nửa trang mở màn sau liền khởi xướng tấn công mạnh. Đồng thời tại ngay tại chỗ phản đoạt trong công việc cũng biểu hiện được 10 phần hung tàn. Tranh tài chương 49 phút, góc phía trước trận phản đoạt lúc trực tiếp đem Casemiro đá ngã trên mặt đất ăn vào thẻ vàng. 2 phút về sau đương Villa tại đường biên tiếp ứng lúc. Zera rất bình thường không khách khí trở lại chùi bóng đem Villa ngay cả người dẫn bóng đánh ngã trên mặt đất, cái này lại một lần suýt nữa dẫn phát hai đội xung đột. trọng tài chính cho Zera đưa ra thẻ vàng. Hai đội fan bóng đá đã trên khán đài lẫn nhau la ầm lên. Châu Âu giới bóng đá hiện tại có một loại ấn tượng. Không ít người cho rằng Atletico Madrid chính là loại kia rất biết đùa nghịch, hung ác, đội bóng. So sánh với lúc trước Real Madrid phòng thủ bên trong, ác. Simeone điều giáo ra Atletico Madrid thì là toàn đội tản ra, chơi liều. Đây là bọn hắn thành công nhân tố một trong, cũng là ắt không thể thiếu một hạng tố chất. Tư đồ Vân Binh không biết ngoại giới là thế nào đối đãi hắn. Nhưng hắn hôm nay liền muốn nói cho toàn thế giới. Thật có lỗi, ta không phải người khiêm tốn. Rất nhiều người là thấy không rõ Tư đồ Vân Binh phong cách cùng lập trường. Không biết hắn là càng gần sát Mourinho vẫn là Guardiola. Trên thực tế Tư đồ Vân Binh là tối cực hạn thiết thực chủ nghĩa người. Rất nhiều người đem thiết thực hiểu thành bảo thủ. Hoặc là nói tại đa số tình huống dưới, bảo thủ chính là thiết thực, nhưng Tư đồ Vân Binh cho rằng thiết thực đặt ở chấp giáo ngành nghề tới nói chính là chiến lược tối đại hóa. Như thế nào để đội bóng chiến lược tối đại hóa, biến báo cùng điều chỉnh chính là thiết thực, tựa như có đội bóng rõ ràng có thể đánh ra rất mạnh tiến công. Huấn luyện viên lại làm cho đội bóng đánh cho rất bình thường bảo thủ. Đây là thiết thực sao? Không phải, đây chỉ là cẩn thận. Trái lại cũng giống vậy. Rõ ràng đội bóng không có cường công vốn liếng lại nhất định phải đánh thế công bóng đá. Đây cũng không phải là thiết thực. Đây là liều lĩnh. Tư đồ Vân Binh xưa nay sẽ không đi suy nghĩ hắn hẳn là cái gì chiến thuật đại biểu tính chất nhân. Vật, hắn mỗi giờ mỗi khắc đối đội bóng suy tính chỉ có một điểm. Như thế nào để đội bóng phát huy ra chiến lược mạnh nhất? Tại khác biệt hoàn cảnh tác chiến, tại khác biệt sân khấu, đối mặt khác biệt phong cách đối thủ, còn có khác biệt đột phát tình huống dưới. Hắn suy nghĩ căn cơ đều là cái nguyên tắc này. Cho nên hắn có thể cùng Ferguson liều tiến công, cũng có thể tại Mourinho trước mặt bày ra phòng thủ phản kích đánh tới đối thủ tuyệt vọng. Atletico Madrid nếu như cho rằng Liverpool cùng bọn hắn cùng thành tử địch Real Madrid đồng dạng áo trắng như tuyết không nhuốm bụi trần, vậy liền 10 phần sai. Atletico Madrid hung ác, Liverpool có thể so với phương ác hơn. Đường Costa ra sân về sau, Atletico Madrid phong tuyến trên thực tế liền đã mất đi lô cốt đầu cầu. Mà thay đổi tới Villa cùng bản thân ở đây bên trên Griezmann đều thuộc về cần đồng đội cho ăn bánh mới có thể có phát huy nhân vật. Liverpool bên này phòng thủ bên trong chủ yếu ngăn chặn đối thủ bên trong trận tổ chức sáng tạo mà không phải phong tuyến kết thúc, phòng thủ đặc điểm cũng rất rõ ràng. Tranh tài phút thứ 54, đường Casemiro đoạn hạ nếm thử đột phá Turan dưới chân cầu về sau, Liverpool phản kích nhanh chóng triển khai, cánh trái Gareth Bale tiếp ứng về sau nhanh chóng hướng về phía trước lội cầu thúc đẩy. Juan Forlan lần này nâng lên phạm lỗi, tại Gareth Bale ý đồ quấn ngoại tuyến cưỡng ép vượt qua đột phá lúc, Forlan vọt thẳng ra đường biên bên ngoài đem Gareth Bale ngăn cản ngã xuống đất. Trọng tài chính không thể không chạy tới lại đối Forlan đưa ra thẻ vàng. Cảnh cáo đối phương làm như vậy lần tiếp theo chính là hồng bài. Simeone sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng kiên trì để các đệ tử tiếp tục tăng cường phòng thủ tấn công tính. Hắn xem như thấy rõ, Liverpool cái này phòng thủ phản kích đánh nhau thế nhưng là không thể so với năm đó Mourinho Real Madrid kém bao nhiêu. Nếu như thiếu đánh một người Liverpool đối mặt chính là năm đó Guardiola Barcelona, chỉ sợ Liverpool sẽ bị đối thủ truyền khống cho đùa chơi chết. Nhưng Atletico Madrid cuối cùng không phải một chi sức sáng tạo kinh người đội bóng. Đồng thời khống chàng năng lực cũng 10 phần có hạn, bọn hắn càng ỷ lại tại khu vực phối hợp phòng ngự khống chế. Nhưng bây giờ bọn hắn cần chủ công. Bộc lộ ra sơ hở liền tương đối nhiều. Tranh tài phút 61, Griezmann tánh phải lội cầu hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Villa trung lộ bọc đánh. Ter Stegen xuất kích đưa bóng đánh ra. Thuram tải ở ngoài vùng cấm vượt lên trước khống chế bóng đằng sau đối Kante phản đoạt lựa chọn trực. Tiếp đưa bóng chọn truyền Azpilicueta sau lưng khu vực. Gabi nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Đây là một lần cơ hội rất tốt, nhưng cũng tiếc hắn đỉnh quá chỉnh ngay ngắn. Trở lại phía trước cầu môn trung lộ Ter Stegen làm ra dập tắt lửa động tác bình ổn đem cầu ôm lấy. Simeone ở đây bên cạnh hai tay che mặt ngửa mặt lên trời thở dài. Gabi liền này đánh đầu công cánh cửa đỉnh quá chính. Quá chỉnh ngay ngắn a. Nếu như lại hơi xảo trá một chút. Ter Stegen khẳng định vô lực hồi thiên. Atletico Madrid, Liverpool phản kích. Phản kích, Ter Stegen đưa bóng ném đi giữa trận bên phải đường vị trí. Zera nhanh chóng trước đâm trúng lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Đường Atletico Madrid trung hậu trận phòng tuyến đem phòng thủ lực chú ý càng nhiều đặt ở uy hiếp. Càng lớn Suarez trên thân lúc, Zera lại ngoài ý muốn lên chân truyền xa. Cước này qua đỉnh thẳng truyền đưa bóng điều đi Atletico Madrid vừa mới tiến vùng cấm địa lệch trái. Vị trí, Gerwin kịp phản ứng lúc quay người về truy lúc liền nhấc tay ra hiệu vát đi việt vị. Nhưng là trọng tài biên không có bất kỳ cái gì nâng cờ dấu hiệu. Atletico Madrid fan bóng đá lập tức cũng nhịn không được nơm nớp lo sợ. Đường vát đi vừa giết vào vùng cấm địa. Có tòa ở cửa mà ra cũng vừa chạy ra nhỏ vùng cấm địa lúc. Vát đi đón rơi xuống bóng đá tại vạn chúng chú mục vạt áo động đùi phải lăng không rút bắn. Đám người nín hơi ngưng thần. Chỉ gặp bóng đá giống như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn có tòa xuất kích bộ pháp im bặt mà dừng. Làm bộ dập tắt lửa động tác vừa khởi thế liền lại hành quân lặng lẽ. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Vát đi đầy mặt lãnh khốc chi sắc quay người giang hai cánh tay phóng tới đội khách fan bóng đá khán. Đài trước, hắn một bên gầm thét một bên dùng tay đập trên ngực Liverpool đội huy. Zera cùng còn lại Liverpool cầu thủ vọt tới về sau đem hắn chen chúc ở giữa. Mọi người cùng nhau giơ lên nắm đấm phát ra như dã thú gào thét. Tư đồ Vân Binh hai tay chỉ hướng bầu trời, một mặt ngạo nghễ, vát đi đánh vào một cái siêu cấp đặc sắc lăng không rút bắn. Đây là một cái thế giới dao động dẫn bóng, đến từ Zera tinh chuẩn truyền xa trợ công, Liverpool lại một lần nữa thông qua phản kích đánh vào một cầu. Mà lại lần này là để Atletico Madrid phòng tuyến có chút mất hết thể diện. Bởi vì bọn hắn tại lui phòng bên trong bao vây Suarez. Muốn phong tỏa ngăn cản Liverpool cho Suarez chuyền bóng. Nhưng là bọn hắn bỏ qua vát đi. Ta nghĩ rất nhiều người xem đều đối vị này nước Anh xạ thủ cảm thấy lạ lẫm. Đúng vậy, tại Champions League trên sân khấu hắn tuyệt đối là một cái mới không thể mới hơn nữa tân tú. Nhưng hắn tuổi tác kỳ thật đã không nhỏ. Vị này cùng Messi đồng niên, lại so Messi còn muốn lớn tuổi nước Anh xạ thủ hôm nay đã 27 tuổi. Không sai, ngươi không có nghe lầm, hắn đã 27 tuổi, mà lại tiếp xuống ngươi sẽ nghe được liên quan tới hắn điên cuồng hơn cố sự. Hai năm trước, đường tư đồ Vân Binh còn tại xuất lĩnh Hamburg tranh thủ tòa thứ hai Champions League cúp vô địch. Lúc, vát đi ở đâu? Hắn tại nước Anh cấp thứ 5 thi đấu vòng tròn, nửa chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong. Ngay tại 2 năm trước mùa hè, tư đồ Vân Binh nhập chủ Anfield. Vị này lúc ấy 25 tuổi nước Anh xạ thủ lại bị tư đồ Vân Binh triệu hoán đến Liverpool. Ngươi có thể tưởng tượng cái này đến cỡ nào thần kỳ sao? Nếu như vát đi 16 tuổi, 17 tuổi, thậm chí 20 tuổi. Chúng ta đều có thể nói hắn là mai một tại thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn bên trong một viên chân. Châu, nhưng là hắn lúc ấy 25 tuổi. đã là sẽ không bị đỉnh cấp câu lạc bộ chú ý tuổi tác, lại bị Tư Đồ Vân Binh điểm danh đưa vào. Hai năm về sau hôm nay, Vardy tại Champions League bán kết trên sân khấu đánh vào một cái hắn trước nghiệp kiếp sống cho đến tận này đặc sắc nhất, cũng là trọng yếu nhất một hạt dẫn bóng. Đây là cỡ nào thần kỳ mà làm cho người cảm thấy dốc lòng cố sự. Dạng này cố sự phát sinh ở Liverpool có lẽ để cho người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng là phát sinh ở Tư Đồ Vân Binh đội bóng bên trong lại một chút đều không hiếm lạ. Đây quả thực quá có Tư Đồ Vân Binh sắc thái. Vardy có thể sẽ so rất nhiều ngôi sao bóng đá càng có thể khích lệ rộng khắp cầu thủ đi yêu quý cái này vận động, khiến mọi người nhìn thấy kỳ tích sẽ phát sinh. Dù là làm người 25 tuổi lúc còn trà trộn tại nửa chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN